Huyết Lang báo thù, chương 389, hai người vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, ở đây. Đi được khoảng 2 phút, Tiểu Lâm chỉ vào cánh cửa phía trước quay đầu lại nói với Đông Phương Hạ và Thư Lăng Vi đang cãi cọ. Đông Phương Hạ gật đầu, đi lên, định đẩy cửa đi vào liền bị Thư Lăng Vi ngăn lại. Google ngay trang, chuồng chu u ện, org, Tiểu Lâm, em vào trước bảo các cô ấy mặc quần áo cẩn thận vào kín đáo một chút, đừng để con sói này nhìn thấy. Má, tôi đây là sói háo sắc sao? Trong lòng cô tôi tệ như vậy sao? Tiểu Lâm cũng cảm thấy Thư Lăng Vi nói có lý, nhìn người khác thì không vấn đề, nhưng quan trọng là bên trong còn có Đông Phương Mịch Ngâm. Đó là em gái của sư huynh, thế là đẩy cửa đi vào trước, nhìn thấy Đông Phương Hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mình, Thư Lăng Vi liền cười ha ha. Không phải anh là huyết lang sao, dù sao cũng là sói. Thư Lăng Vi có tin tôi xử cô ngay ở đây không? Bị cô chụp cho cái mũ, sói háo sắc này cũng không thể không làm gì được. Có điều cô không đồng ý cũng không quan trọng, những ngày này cậu chủ tôi khá buồn tẻ, tối nay phải tìm hai sinh viên chơi chút. Hai, mùi vị đó chắc chắn rất tuyệt vời. Nói xong, Đông Phương Hạ còn nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như đang tưởng tượng. Trong lòng Thư Lăng Vi căm tức, tên này sao nói chuyện lại thích khiêu khích như vậy, chỉ thiếu bước khiến người ta tức chết. Hai người vào đi, lúc này, giọng nói của Tiểu Lâm ở bên trong vang lên. Thư Lăng Vi hung hăng đạp cho Đông Phương Hạ một phát, hừ một tiếng, nhấc chân đi vào bên trong. Đông Phương Hạ đến đây, Đông Phương Mịch Ngâm không cảm thấy gì cả. Nhưng Trương Hàm và hai người bạn cùng phòng khác có chút mất tự nhiên, vào Đại học Yên Kinh mấy năm, ngoài phòng công tác học sinh sinh viên đến kiểm tra phòng ngủ ra, cũng không có sinh viên nam nào vào phòng ngủ của bọn họ. Mỗi lần phòng công tác học sinh sinh viên đến đều phải thông báo trước để sinh viên chuẩn bị trước rồi mới đến. Nhưng Đông Phương Hạ đến trước cửa phòng rồi mới thông báo, khiến Trương Hàm và hai người còn lại không kịp phản ứng. Đúng vậy, phần của em chị dâu đã đưa rồi. Chị Mịch Ngâm, mặc dù không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ cho chúng ta ra ngoài ăn một bữa, chị nhìn chị đi, ở đây ăn mì, người không biết còn cho rằng sư huynh cắt tiền tiêu vặt của chị. Tiểu Lâm này, chỉ với một câu ngắn gọn, đã một mũi tên trúng hai đích. Vừa ngấm ngầm mưu tính Thư Lăng Vi, vừa lôi Đông Phương Hạ vào. Nói xong, còn nháy mắt với Đông Phương Mịch Ngâm, có ý nói. Sau khi lấy được tiền phải chia cho em một nửa. Đông Phương Mịch Ngâm tỉnh dụi nháy mắt với Tiểu Lâm, biểu thị đồng ý, lúc này Đông Phương Hạ mới biết mình tự bê đá đập chân mình. Tính kế Thư Lăng Vi là được rồi, sao còn để cô nhóc Tiểu Lâm chứng thực cho mình nữa chứ? Cô nhóc này thật là nghịch ngợm, vẫn là một đứa thích gây chuyện. Mặc dù Thư Lăng Vi bị Đông Phương Hạ tính kế, nhưng nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Đông Phương Hạ cô không nhịn được muốn cười cách trương.